Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hạ Tuyết nhướng mày, bên này là vợ, bên kia là chồng. Cô kêu la một tiếng. Hà Văn Hạo mỉm cười đi tới bên cạnh Hạ Tuyết. Chúng ta đi ngay thôi. Cẩn thận chút, không xa lắm đâu. Các cháu tay nắm tay cùng đi nhá. Ông lão có chút trêu đùa nói như vậy. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết nhìn nhau, cùng ho khan một tiếng có chút lúng túng. Đừng xấu hổ mà, mau đi đi. Lão già già lại mỉm cười thúc giục. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết hai người cùng đi rời khỏi căn nhà nhỏ, sau đó dọc theo đường nhỏ trồng trúc vô cùng tĩnh mịch mà ông lão chỉ, đi xuống bậc thang. Nhưng vì đường nhỏ có chút dốc, Hà Văn Hạo đứng trên bậc thang nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, vươn tay nói: "Đến đây đi." Hạ Tuyết trừng mắt liếc hắn, do dự một lát, khẽ cắn môi, cẩn thận đặt tay vào trong lòng bàn tay to của hắn. Hà Văn Hạo nhìn cô, lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại dắt cô đi xuống. Hạ Tuyết cũng cẩn thận đi xuống, đột nhiên đạp trúng một bệ rêu xanh, cô loạng choạng. Hà Văn Hạo một tay ôm chặt hông cô, kéo sát cô vào trong ngực mình. Cả ngày tùy tiện, chỉ biết giả người tốt gây họa cho Gia Gia. "Anh..." Hạ Tuyết tức giận muốn đẩy ngực hắn. Hà Văn Hạo ôm chặt thân thể cô. "Cẩn thận đi vợ ơi." Hạ Tuyết trừng mắt liếc hắn, nhưng không nhịn được chửi hắn: "Xem ra anh bị té làm đầu óc choáng váng. Không phải luôn xem thường tôi à? Thế nào đột nhiên cam tâm tình nguyện coi tôi là vợ?" Hà Văn Hạo đương nhiên khác thường, không lên tiếng, vừa đi xuống bậc thang vừa nhẹ nhàng quay đầu nhìn cô, hai mắt ẩn chứa chút nhu tình chợt lóe. Trong lòng Hạ Tuyết căng thẳng nhìn ánh mắt kia, tưởng là mình bị té ngã. Cô có chút kỳ quái nhìn hắn. "Đi thôi." Hà Văn Hạo không để ý ánh mắt tò mò của cô, đợi cô dọc theo đường đi xuống. Quả nhiên xuống dưới bậc thang, đi qua đoạn đường ngắn, lại nhìn thấy bên bờ hồ nhỏ có trồng gốc cây táo thực lớn. Tất cả quả táo trên cây đỏ thẫm. Có người Hạ Tuyết trừng to, vui mừng, đói bụng đến ruột muốn đứt từng khúc. Cô vội vã đi tới dưới cây táo, vươn tay hái nhưng không với tới. "Hà Văn Hạo à, mau tới đây giúp một tay đi." Hà Văn Hạo đứng một bên nhìn Hạ Tuyết mặc chiếc áo mỏng không tay, đón gió đứng dưới cây táo đưa tay ra, nhón gót chân, tưởng hái được trái cây. Lúc này gió lướt nhẹ, cuốn lên vạt áo ngắn, lộ chiếc eo thon trắng tinh. Ánh mắt hắn lộ ra ý cười, chậm rãi đi tới sau lưng Hạ Tuyết, đưa hai tay nắm nhẹ vào bên hông lộ ra, cúi đầu dán nhẹ khuôn mặt cô, thấp giọng hỏi: "Muốn quả táo kia ư?" Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, quay đầu liếc nhìn Hà Văn Hạo. "Trái cái kia vừa lớn vừa chín." Ánh mắt Hà Văn Hạo xẹt qua ý cười, lòng bàn tay dần dần từ eo trở tới cái rốn trước bụng, lòng bàn tay ép chặt để cho sau lưng cô dán vào lồng ngực mình. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, vội vàng muốn đẩy hắn, nhưng Hà Văn Hạo không nói gì. Một tay ôm chặt Hạ Tuyết vào trong ngực mình, một tay còn hái quả táo xuống đặt trong cái sọt Hạ Tuyết cầm. Hạ Tuyết nhất thời hưng phấn quá mức, oa oa chỉ vào trái táo: "Tôi muốn trái này, đây đấy, trái đó nữa." Cô vừa nói vừa cầm một trái nhét trong miệng mình ăn, vừa ăn vừa nhớ tới ông lão nói phải cùng nhau chia sớt, cho nên cô đem quả táo đưa tới bên miệng Hà Văn Hạo: "Thực sự ngọt lắm, anh ăn chứ, ngọt lắm mà." Hà Văn Hạo nhìn cô cũng cắn một cái vào quả táo, quả thực rất ngọt trơn miệng. Hắn hiển nhiên đói bụng, hai người cùng nhau anh một cái, tôi một cái. Quả táo đỏ thẫm từng miếng cắn hết. Hai người vừa ăn vừa nhìn đối phương, bộ dáng có chút chật vật. Hạ Tuyết phủ một tiếng che miệng nở nụ cười, đôi mắt cong cong sáng lấp lánh. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết cười ngọt ngào cũng khẽ cười. Sau khi hái hết tất cả quả táo, Hạ Tuyết cõng cái sọt táo. Hà Văn Hạo xoay người cõng Hạ Tuyết dọc theo đường đi lên núi. Hạ Tuyết ôm cổ Hà Văn Hạo hỏi hắn: "Anh có mệt không?" "Cô nặng chết, dĩ nhiên mệt rồi." Hạ Tuyết nhướng mày: "Tôi nặng lắm à?" Hà Văn Hạo không để ý đến cô, cõng cô đi lên núi, vừa đi vừa nói: "Có dám nói không nặng ư? Tối nay cô đừng ngủ cùng với tôi." "Tối nay tôi ôm gà đen tôi ngủ." "Ừ, tốt đấy." "Ôm gà đen cùng anh ngủ." "Lúc nãy tôi nhìn thấy một bóng người." Hạ Tuyết lập tức ôm chặt Hà Văn Hạo, hoảng sợ sắc mặt trắng bệch: "Anh đừng có dọa người." "Cô làm gì trái với lương tâm ư?" "Cắm dao vào người lưu phóng viên đâu phải là tôi." "Dù sao cũng phải có người cắm cho hắn cái dao. Tôi luôn cho rằng hắn cuối cùng gặp báo ứng thôi." Hạ Tuyết đột nhiên sửng sốt nhìn hắn. Hà Văn Hạo không nói gì thêm, chỉ cõng Hạ Tuyết đi về phía trước. Hà Văn Hạo cõng Hạ Tuyết trở lên núi, lại nhìn thấy mấy con cọp nhỏ giống như con mèo bự đi tới đi lui. Hạ Tuyết lập tức ôm chặt cổ Hà Văn Hạo, núp phía sau hắn hoảng sợ: "Suýt chút nữa tôi quên mất, nơi này có mấy con cọp con đấy." "Nếu không cô cho rằng nó đi đâu?" Hà Văn Hạo tức giận nói xong, nhìn mấy con cọp nhỏ nằm khoanh tròn bên ngoài hàng rào trúc. Hắn cẩn thận cách xa bọn chúng đi vào trong nhà. Hạ Tuyết ôm chặt Hà Văn Hạo, quay đầu nghĩ tới một chuyện rất kinh khủng. Cô có chút sợ hãi ôm sát Hà Văn Hạo: "Này, anh nói xem, mẹ của mấy con cọp này lên thiên đường rồi, vậy cha chúng ở đâu?" Hà Văn Hạo dừng bước, quay đầu nhìn Hạ Tuyết: Con có mẹ đã chết, còn một mình, có cọp cha sống không có được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net